Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1200, trực tiếp thành công. Trương Dương không phải làm nghệ thuật. Hắn biết vì cái gì tại Chu Vân Hạo ca hát về sau. Trước mắt lật tất cả cho cái gì liền biết vẫn muốn nói sự tình. Có lẽ đây chính là nghệ thuật mị lực. Lật tổng, đã ngươi đều nói như vậy, ta muốn cho Chu Vân Hạo chính danh. Trương Dương cầm Lật tổng tay nói, chính danh, tuyệt đối phải chính danh. Lật tổng say khướt nói, nếu ai không phục, ta đem hắn bị khai trừ. Bên cạnh Dịch Lâm Lâm một câu không nói, chính danh cũng không phải nói như vậy nói liền có thể. Dù sao hiện tại rất nhiều phóng viên, cầu tử bọn họ đưa tin sẽ không theo ngươi tài nghệ đi đưa tin. Ngược lại thích đưa tin cuộc sống riêng tư của ngươi. Đây chính là ngành giải trí hiện tại hình thức. Nghệ nhân tài nghệ thường thường là cần công ty tự mình đi viết văn. Tự mình hot search mua lấy đi. Thế nhưng là tại hot search mua lấy đi về sau, còn có cái khác giải trí chủ blog tìm kiếm nghĩ cách đen ngươi. Dịch Lâm Lâm theo một cái tiểu nghệ người cho tới bây giờ thành đông chính nhất tỷ. Trước kia trải qua một ít chuyện, đến bây giờ còn bị lấy ra nói. Cho nên nàng biết rất nhiều chuyện, bọn họ sẽ chỉ đi xem một chút có không có thú, mới sẽ không để ý chân tướng là cái gì, cũng sẽ không để ý ngươi năng lực như thế nào. Dịch Lâm Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ hiện tại cũng chính là uống say, trong lòng có ý nghĩ này, thế nhưng là chờ tỉnh rượu của bọn họ liền sẽ không có ý nghĩ này, dù sao Lật tổng cũng không phải ngày đầu tiên tại cái nghề này. Một đêm trôi qua, Dịch Lâm Lâm cùng Tiểu Tĩnh trước thời hạn trở về, mà còn lại mấy cái nam, cùng Trương Hiểu Nguyệt đều tại KTV qua một đêm. Trương Dương một ngày này trời mặc dù cũng say khướt, nhưng không có đối Trương Hiểu Nguyệt ra tay. Từ khi được chứng kiến Trương Hiểu Nguyệt đoạn tử tuyệt tôn chân về sau, hắn đối với cô nữ sinh này liền một tơ một hào ý nghĩ đều không có. Sáng sớm hôm sau, đám người theo KTV ra tới, Lật tổng trực tiếp mang theo Chu Vân Hạo rời đi. Hắn ý tứ là muốn vì Chu Vân Hạo chính danh. Làm hết thảy mọi người nhìn xem, Chu Vân Hạo đi đến hiện tại là chính mình từng bước một đi tới. Trương Dương nhìn đi xa Lật tổng nhẹ gật đầu, chuyện còn lại hắn cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn Lật tổng thủ đoạn cùng Chu Vân Hạo năng lực. Khác nghề như cách núi, Trương Dương mặc dù thành lập một cái công ty giải trí, tại Lưu Ly thành phố cũng xử lý không ít công ty. Thế nhưng là những chuyện này, đại bộ phận đều dựa vào bên cạnh hắn người trợ giúp. Sở dĩ Trương Dương đối với ngành giải trí hiểu rõ là không bằng Lật tổng cái này tại ngành giải trí giang hồ sờ soạng lần mò mấy chục năm ra hỏa. Chúng ta cũng sẽ đi thôi. Trương Dương vỗ vỗ Lưu Vũ Ngọc bả vai nói, ta cũng đem một vài ta sở học dạy cho ngươi. Trương Dương trước đó đem ngũ cầm hí dạy cho Lưu gia. Thế nhưng là Lưu gia học được về sau, cũng không có dạy cho Lưu Thúc cùng con của hắn. Hắn mặc dù nghĩ như vậy qua, nhưng là tại võ giả thế giới bên trong, người khác đem chính mình độc môn võ công dạy cho ngươi, cũng là bởi vì tín nhiệm, làm một tuổi già võ giả, hắn đối với mấy cái này khuôn sáo càng thêm để ý. Làm không được cùng Lưu Vũ Ngọc đồng dạng, mở miệng liền muốn cùng người khác luận bàn. Nghe được Trương Dương muốn dạy cho chính mình võ công, Lưu Vũ Ngọc mặt mày hớn hở, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn trực tiếp đón một chiếc xe, hưng phấn nói, đi, đi Dương ca. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, gia hỏa này quả nhiên là cái võ si a, chỉ cần nói chuyện dạy cho hắn võ công, quả thực so gặp Tư Đồ Tĩnh còn vui vẻ hơn. Lái xe về tới biệt thự, Trương Dương cùng Lưu Vũ Ngọc tìm một cái ẩn nấp rừng trúc. Trương Hiểu Nguyệt không cùng đi lên, mà là một người trong sân tùy tiện bắt đầu đi dạo. Trương Dương suy tư một chút, đem Ngũ Cầm Hí cùng Vĩnh Xuân Quyền, còn có Lục Tự Quyết đều dạy cho hắn. Đây là hắn theo hệ thống đổi ra tới, đi qua không ngừng tu sửa, hết thảy võ công đều là bản đầy đủ. Cùng bọn hắn bình thường thu hoạch được bản chép tay cùng một ít lưu truyền võ công còn là không giống nhau. Trương Dương theo hệ thống đổi càng hoàn chỉnh. Hơn nữa tại hệ thống trợ giúp hạ, Trương Dương cùng những người khác liền chỉ chốc lát, hắn đối với võ công hiểu rõ liền càng thêm khắc sâu. Sở dĩ Trương Dương đang dạy dỗ đến võ công, đối phương lý giải mặc dù không thể cùng Trương Dương đồng dạng làm được khắc sâu lý giải, nhưng là tuyệt đối phải so trong sách vở lý giải phải sâu khắc hơn nhiều. Một ngày thời gian đi qua, Trương Dương cùng Lưu Vũ Ngọc cũng luyện một ngày, liền Trương Dương đều cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Hắn nằm trên ghế, nhìn đại hãn rơi, vạt áo đã ướt đẫm Lưu Vũ Ngọc. Hắn còn tại chỗ nào huấn luyện? Quả nhiên là một cái võ sĩ a. Hiện tại đã là tháng 11, trời lạnh như vậy, còn có thể đem chính mình mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Thật sự là quá liều mạng. Mãi cho đến buổi tối, Lưu Vũ Ngọc một quyền đánh ra, bành, một tràng tiếng xé gió, trong rừng trúc, lá trúc ào ào rơi xuống. Trương Dương đột nhiên đứng lên, vừa rồi kia một chút rốt cuộc là thế nào làm được? Lưu Vũ Ngọc cầm chính mình nắm đấm nói, xong rồi. Trương Dương mộng một chút, hắn dùng Vĩnh Xuân quyền thời điểm, chưa từng có loại chuyện này, đối phương là thế nào làm được? Dương ca, ta thành công, ta thành công, Lưu Vũ Ngọc cầm nắm đấm nói. Trương Dương tất nhiên thấy rõ ràng vừa rồi một quyền kia. Hắn nhẹ gật đầu, nghiêm túc hỏi, vừa rồi một quyền kia ngươi làm như thế nào? Hắn luyện tập Vĩnh Xuân quyền thời gian dài như vậy, chưa từng có gặp được loại chuyện này. Vĩnh Xuân quyền thốn quyền là nội kinh, nếu như bên kia nội kinh đánh ra, chính là vừa rồi như vậy hiệu quả. Lưu Vũ Ngọc cười nói, ta vừa rồi chính là có như vậy một cái ý nghĩ. Sở dĩ liền thí nghiệm một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem nội kinh đánh ra đến, ngươi có phải hay không liền cùng trong tiểu thuyết chân khí không sai biệt lắm. Như vậy thật sự có loại vật này sao? Trương Dương trước đó luyện tập Lục Tự Quyết thời điểm, từng có như vậy cảm giác, cũng hoài nghi tới kia rốt cuộc có phải là thật hay không khí. Nội kinh ngoại phóng, Trương Dương nghĩ đến trước đó Lưu Gia nói qua một cái từ. Liền Lưu Gia đều làm không được nội kinh ngoại phóng, Lưu Vũ Ngọc là thế nào làm được? Nhìn Trương Dương vẻ suy tư, Lưu Vũ Ngọc tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, chỉ cần cùng Lục Tự Quyết cùng nhau dùng là được rồi. Lưu Vũ Ngọc lại gợi ý một chút, Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng là nghĩ đến cái này biện pháp. Lưu Vũ Ngọc quả nhiên là cái võ sĩ, chính mình Lục Tự Quyết cùng Vĩnh Xuân Quyền đều dùng thời gian dài như vậy, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, bởi vì giữa hai bên thu hoạch được thời gian quá khoảng cách quá dài. Sở dĩ hắn căn bản cũng không có không đi chú ý chuyện này. Trương Dương nắm chặt nắm đấm, âm thầm vận dụng Lục Tự Quyết, hết thảy lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay, đấm ra một quyền, chuyện gì đều không có. Lưu Vũ Ngọc kém chút bật cười, bất quá vô luận nói như thế nào Lục Tự Quyết cùng Vĩnh Xuân Quyền đều là Trương Dương dạy cho hắn. Hắn cũng không thể như vậy không địa đạo cười, răng rác, răng rác. Chung quanh truyền đến từng đợt tiếng tạch tạch. Thanh âm gì? Lưu Vũ Ngọc kích động nói. Hắn nhìn thấy trước mặt cây trúc kẹt kẹt đụng tới đánh bại khe hở. Bành! Xanh biếc cây trúc trực tiếp từ nội bộ nổ tung. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt. Miệng của hắn lớn đến có thể nhét vào một cái lê. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.